Thánh Vương, chương 485, thần tích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Thánh Vương web chương 485, thần tích mẫu thân, những việc đó không gì lớn cả, chẳng qua nó sẽ mang lại sự nguy hiểm cho gia tộc Dương Kỳ. Cười cười, hắn biết việc mình ở học phủ Thái Hoàng Trung đại náo đã tạo nên thanh thế quá lớn, thậm chí có khả năng truyền bá sang những tinh vực khác. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Không nên nói như vậy, hiện giờ con nên cẩn thận đường chủ của Ngự Thú Đường, người này thu chủ nhân xà tộc tổ sư tượng thiên của Huyền Không Sơn chúng ta làm đệ tử, chắc chắn là sẽ có hành động bất lợi với con. Đường chủ của Huynh Pháp Đường dường như cũng sắp xuất quan, việc xây không đơn giản. Thánh Mẫu nói, những nhân vật này mẫu thân không phải đối thủ của họ cho nên không cách nào giúp con. Lần này mẫu thân dẫn con vào trong thần tích này, là hy vọng con có thể phá giải bí mật của nó, đầu tiên là trợ giúp mẫu thân đột phá cửa ải, thứ hai là muốn cho con lĩnh ngộ được tinh hoa của các vị thần, giúp tu vi của con có đột phá. Mẫu thân yên tâm, để con thử xem thế nào. Dương Kỳ âm thầm quan sát toàn bộ không gian bằng ngọc, nhất là cái mặt trời ngọc trong không trung, đây có lẽ là một luồng chân khí của thần linh biến thành. Khí tức của thần linh có thể hóa thành thế giới, cái thần tích này chắc chắn phải có huyền bí. Đây là viên ngọc của thần, Thánh Mẫu nói, ta ở chỗ này tìm hiểu rất nhiều năm, trụ cột của thế giới bằng ngọc này chính là quả cầu ngọc kia, trong đó có ý chí của thần linh huyền ảo, mỗi một lần ý chí của mẫu thân thẩm thấu vào trong đó, đều bị bắn ngược ra ngoài, căn bản không thể tìm kiếm được ý nghĩa nào cả. Hơn nữa gần đây địa ngục ám hắc có rung động, quả cầu bằng ngọc và bổn nguyên của thế giới bằng ngọc cũng rung động theo. Ta hoài nghi rằng, không lâu nữa bổn nguyên của thế giới bằng ngọc này sẽ hoàn toàn hỏng, sau đó biến mất, trước đó ta nhất định phải lấy được truyền thừa của thần linh. Việc này cứ giao cho con sẽ nghĩ cách khiến cho bổn nguyên của địa ngục ám hắc có biến hóa, tạo ra xung đột giữa nó và thần tích. Dương Kỳ cảm thấy đây là một cách khá hay, nên nói tiếp. Đây cũng là một cơ hội, lợi dụng bổn nguyên của địa ngục ám hắc đang xung đột với thần tích mà mẫu thân có thể tranh thủ khống chế thần tích này, trực tiếp tấn chức chí thiên vị. Đây cũng là một ý kiến hay. Thánh Mẫu suy nghĩ một chút nói, ta biết trong thần tích này ẩn chứa lực lượng vô cùng khổng lồ, dù tiên nhân cũng không bằng, mà dù là tiên nhân hạ phàm cũng không cách nào luyện hóa hết thần tích này. Thế nhưng nếu như bổn nguyên của địa ngục ám hắc có biến hóa, chúng ta cũng có khả năng để hy vọng. Hơn nữa, dường như Kỳ Nhi có năng lực đặc thù nào đó với địa ngục, việc này có khả năng sẽ thành công. Cũng được, để con quan sát xem tình hình thế nào. Dương Kỳ khoanh chân ngồi xuống, yên lặng vận chuyển nguyên thần bao phủ không trung bên ngoài. Khi vừa tiếp xúc với mặt đất tế đàn, hắn đã cảm thấy cái tế đàn này không phải một loại nguyên liệu, mà là một luồng năng lượng khổng lồ được cô đọng, đạt tới mức không thể phân giải, ngay cả Dương Kỳ cũng không thể luyện hóa. Loại lực lượng phẩm chất cao này cứng rắn hơn cả tiên thạch, không thuộc về lực lượng của nhân gian. Đứng đầu địa ngục thần tượng trấn áp, lò luyện làm điểm tựa, con mắt chúa tê. Chủ chi nhãn đã được mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất thời lấy bản thân hắn làm trung tâm, địa ngục ám hắc rộng lớn vô biên dần dần hiện rõ, có những viên ma tinh thật lớn treo trên trời, ở dưới đất có rất nhiều ác ma đang sinh sống, có núi cao, có sông dài, có hồ nước, có biển, thậm chí còn có cả sa mạc. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương ngoài ra nơi này cũng có rất nhiều vi diện, chứa đựng cả hư không, tầng tầng lớp lớp giống như mê cung. Đất của địa ngục ám hắc rất rắn chắc, nhìn không thể xuống sâu được. Dương Kỳ không cách nào biết địa ngục ám hắc rộng bao nhiêu, cho dù hắn có đạt tới tiên nhân cũng không thể biết được. Thế nhưng, khi hắn vận chuyển thần tượng trấn ngục kình, dần dần thẩm thấu vào bên trong bổn nguyên, liền phát hiện bổn nguyên của địa ngục này thực sự rung động, có hiện tượng sói mòn. Con mắt chúa tể quan sát vũ trụ vô cùng, hắn chợt lấy làm kinh hãi, biết bổn nguyên của địa ngục ám hắc bị sói mòn có ý nghĩa như thế nào, rất có thể là có người xâm nhập cái địa ngục này, hoặc là nó đang khai chiến với một vi diện cấp tiên cao cấp. Nói cách khác, nơi này có chiến tranh và đang bắt đầu lan ra khắp địa ngục ám hắc. Trong truyền thuyết cổ xưa, mỗi khi vi diện địa ngục giao chiến với tiên giới, bổn nguyên sẽ bị sói mòn. Tu vi của hắn hiện giờ quá yếu, địa ngục khai không thể xem được, có nhìn cũng không thể. Lẽ nào, địa ngục ám hắc đang khai chiến với một vi diện cấp tiên? Chiến trường tiên ma đã lan tới tận nơi này, cái thần tích này cũng sẽ bị tiêu diệt. Dương Kỳ quan sát một lúc nhận thấy được sự rung động khá mạnh từ trong những không gian sâu nhất truyền tới, chẳng qua ý niệm của hắn không phán đoán được sự rung động này. Mẫu thân, con đã biết địa ngục ám hắc đang khai chiến với một vi diện cấp tiên cao cấp cho nên bổn nguyên của nó rung động khá mạnh, con có thể lợi dụng tần suất rung động này điều khiển không gian xung quanh thần tích tiến hành cộng hưởng, có thể sẽ làm thần tích nhanh chóng tan rã. Dù sao đây cũng chỉ là một thần tích chứ không phải là nơi các vị thần tọa chấn, hơn nữa nó đã có không biết bao nhiêu năm tháng rồi, lượng của địa ngục ăn mòn tan rã có thể duy trì tới lúc này đã là Dương Kỳ thu cũng đã bị lực. Ô hông dễ, thì ra là thế, địa ngục khai chiến với tiên giới không phải chuyện đùa, thảo nào nó lại rung động mạnh như thế, bên ngoài của không gian bằng ngọc này luôn có ma quỷ cường đại trầu trực. Thánh mẫu gật đầu, Kỳ Nhi, vậy thì con bắt đầu đi, việc này không nên chậm trễ, càng nhanh càng tốt, thời gian dài sợ rằng một số sơ thủy giả, đường chủ trong học phủ Thái Hoàng sẽ gây bất lợi với con. Hơn nữa độc cô vô địch đã phi thăng, lúc hắn phi thăng cũng có truyền một số ý niệm cho ta. Hóa ra mẫu thân cũng biết chuyện sư phụ phi thăng. Dương Kỳ sửng sốt nói, xem ra tin tức này giấu không được bao lâu nữa rồi, những sơ thủy giả kia nhất định sẽ biết con phải dùng tốc độ nhanh hơn thôi. Bổn nguyên của địa ngục ám hát nghe lệnh ta, chấm, một luồng thần niệm được truyền ra ngoài. Địa ngục dung lô xuất hiện ở bên ngoài không gian bằng ngọc biến thành một cái lỗ luyện cực lớn, liên tục hấp thu ma khí của địa ngục ám hát, sau đó sáu cánh cửa địa ngục chi môn cũng hiện ra. Bên trong địa ngục chi môn có rất nhiều ác ma bị hút vào, sau đó tạo thành lực lượng khiến cho bổn nguyên chấn động. Âm ầm, ùng ùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ai bổn nguyên của địa ngục đang bị co kéo, khiến cho cái không gian bằng ngọc này chấn động mãnh liệt, mỗi một lần rung động đều khiến cho quả cầu bằng ngọc kia bị sói mòn. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương, máu của Thượng Đế, Dương Kỳ bấm tay bắn ra, một giọt máu của Thượng Đế bay ra biến thành ý niệm thần thánh, bắn vào trên quả cầu bằng ngọc. Ông, quả cầu bằng ngọc ẩn chứa năng lượng cực mạnh thuộc về ý chí của các vị là cổ đại tiên cũng không dám tùy tiện khinh nhờn. Đáng tiếc là, máu thần, cho dù của Thượng Đế thuộc về sinh rất nhiều biến hóa. Chủ trí cao vô tận bắn vào quả cầu kia khiến cho nó phát từ trong quả cầu bằng ngọc phun ra, khiến cho một luồng ý chí cực mạnh không gian bằng ngọc run rẩy, một thân thể khổng lồ kéo dài vạn trượng, vắt vẻo qua mấy vi diện như ẩn như hiện xuất hiện trong não của Dương Kỳ, Thánh Mẫu và Yến Vô Bệnh. Tuân bóng cuối cùng, người do ý chí, là ai mang, ấn ký của, vì sao ấn ký khinh, là ai dám những hắn trầm thiên động theo nàng khung, quang của chủ tới đây, dòng máu của chủ, chư thần sao lại lưu trên người ngươi, của chư thần lại là mảnh vỡ. Vinh quang của các vị thần, nhờn cầu, Ngọc Mẫu đột nhiên hiểu, thần ngục ám vinh mi tâm rất nhiều thanh âm từ thân hình to lớn kia truyền tới, cuối cùng tập trung vào của Dương Kỳ, một luồng ý chí cực mạnh truyền tới khiến cho đầu của Kỳ như muốn nổ tung, cả chư thần ấn ký cũng bị kinh động. Hình hiện ngăn thể cường đại kia phát ra kim quang, Dương ngay người màu vàng xuất cản thân chuyển hóa toàn bộ không gian bằng ngọc. Các vị thần đã chết ư, ấn khi các vị thần đã chết là bỉ ngạn hay nói sau là vĩnh hằng, người kia mà là hủy diệt. Ngừng nói nhiều tin tức được rất thấy trong một vũ trụ xa thiên địa hỗn độn, không biết từng vị vinh quang. Sau niết thần của bản ánh mắt của mình, đang không của ta vung khổ luyện liên tục ngã xuống, chẳng ảm đạm. Chủ cũng bắt đầu lời tư, giống như này, không địa của mộng nhập thần cơ chuyện với chư thần ấn ký. Vị Dương Kỳ ảnh hưởng, chư thần ấn ký chậm rãi hấp thu bóng của vị thần tạo thành. Kia truyền vào trong đầu hắn, lúc này hắn giống như đang qua tồn sôi, vượt tại của những vi diện cấp tiên, là một có bao nhiêu thế giới có thần sinh sống. Ai biết vì sao sẽ sinh ra ư, vào trong đầu Dương Kỳ, khiến cho bí của các vị thần, một bí mật kinh vũ thần, tay đã trong phải cơ biết nhận hội trụ cổ đầu này bắt biến đứng dậy, trong lượng lực đã bùng lên, một kỷ nguyên mới lên, lâu bởi vì bên cũng tiên nhân mẫu mới nhân nàng cuối cùng cũng hiểu, của thần linh biến thành quả linh không biết hát thôi, cũng nguồn vip văn đần. VN mộng nhập thần cơ ký bị bể nát, chủ biến mất, sau niết bàn của thần. Ý một kỷ nguyên mới sẽ sinh ra. Không phải bất hủ vì sao in sâu ra được huyền quá xưa, hóa khiến hiện lên một cho ta đã hiểu ánh mắt tạo quả cầu bằng ngọc này run sợ, nó đang dung này luyện hóa nó. Đây không với tiên giới là thứ hắn lại chiến đấu thành nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ khứ, hiện tại, tương lai. Ở một hợp họ lại ngã ra thứ đâu, nhưng chỉ rơi thần tích vĩ đại. Sự mê tôn thần đạo ngọc hoàng huyền cầu ngọc. Do, thiên bao vây lấy quả một với chư thần ấn có phải pháp là bảo, mà cầu bằng ngọc tạo ra thế giới này. Một xuống, cho nên gì đó, thu, thánh mang nào đó không bóng người cường đại, ngay cả cho nên thánh một giọt máu xuống địa. Cách chương.